Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhỏ nhã mê hoặc, thâm tình và chân thành với cô. Nhưng mà anh muốn, Lương Kiệt Sa quả thực không thể nào tin được cô đang bị uy hiếp, lại còn bắt cóc trắng trợn nữa. Mà tên cấp đó chính là Trạm Diệt Kỳ, người đàn ông ngũ quan đoan chính, nhỏ nhã hiền lành, nụ cười vô hại, người người được tán dương, nổi bật vô cùng, diện mạo hiên ngang, khiến bao nhiêu cô gái chết mệt vì mình. Tại sao lại thành ra như vậy xứ? Tại vì sao bây giờ cô lại ở trong nhà hắn? Lương Kỳ Sa cố sức nghĩ lại xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ rõ cô nói với hắn rằng mình không muốn cùng hắn có quan hệ gì hết. Hắn liền nói là hắn muốn, sau đó thì sao? Hắn nói mình đói bụng, hỏi cô muốn ăn cái gì. Cô không thèm trả lời. Hắn liền tự quyết định xem nên đưa cô đi đâu. Chỉ có hai người mà gọi một bàn đầy thức ăn, rồi còn không ngừng gắp cho cô đến đầy cả bát nữa. Ăn thịt đầy này có thể bổ sung thêm protein và sắt. Ăn cá cũng tốt, bổ sung thêm canxi. Ăn rau chiên vịt nữa, bổ sung thêm cả vitamin A và vitamin B11. Nước hoa quả cũng tốt không kém, có vitamin C. Suốt cả một buổi tối, cô giống như hệt như là kẻ đang tham dự khóa học về dinh dưỡng vậy. Món này chứa những chất gì? Thứ nào đối với phụ nữ có thai là tốt? Ăn cái gì để cho cục cưng trở nên thông minh xinh đẹp? Cô ngay đến nỗi choáng váng, xây sầm mặt mày. Suốt cuộc bản thân đã ăn những gì cũng không còn nhớ rõ. Chỉ biết là lúc đi ra khỏi nhà ăn, bụng của cô no kinh khủng khiếp. Sau đó thì sao? Đúng rồi, bởi vì bụng ăn no đến thật là no, no căng lên ấy, cô căn bản không có cách nào để tự mình đứng chờ xe buýt hay đến ga xe điện ngầm, đành nhờ hắn lái xe đưa trở về nhà. Hắn không thèm hỏi cô địa chỉ, đã đưa cô đến đúng nơi. Nơi này đúng là nơi Lương Kỳ Gia mới giật mình phát hiện. Thì ra sau buổi nói chuyện lần trước, hắn đã phái người điều tra và theo dõi cô. Cảm giác của cô hết sức phức tạp, bất quá điều này không phải là thứ nên suy nghĩ bây giờ. Cô nhớ rõ hắn lái xe đưa cô đến dưới lầu căn hộ mà cô thuê, xung quanh không có chỗ để dừng xe. Người này liền không thèm để ý xem xe của mình có thể bị tha mất đi hay không, trực tiếp dừng lại ở ven đường, chiếm đến hơn phân nửa đường cái rồi nhất quyết phải đưa cô đến tận cửa. Không phải là cửa lớn ở dưới lầu, mà là cửa căn hộ nơi cô đang sống. Trạm Dự Kỳ thoạt nhìn bộ dáng ôn nhu hoài nhã, giống như là kẻ sẽ nói chuyện vô cùng, nhưng kỳ thật chính là kẻ cứng đầu hết mức. Một mực đòi đưa cô lên lầu, lên đến trên lầu lại đòi vào phòng kiểm tra, xác định bên trong không có bọn trộm cướp hay thứ gì nguy hiểm, mới đến cô mới chịu rời đi. Cô mệt đến mức không còn khí lực mà cùng hắn tranh chấp nữa. Trên thực tế thì có tranh cũng không thắng nổi, cho nên đành ấm ức để mặc hắn thích làm gì thì làm. Mặc hắn đi là tung từng ngóc ngách, kiếm bọn trộm cướp không hề tồn tại. Hắn tỉ mỉ dạo quanh căn phòng nhỏ của cô một vòng, kiểm tra toilet, cửa sổ, ban công, khóa cửa chính cùng với vách tường. Vách tường? Đúng vậy, cô thấy rõ ràng hắn gõ gõ vào cái mặt tường màu xanh, đem cả lộ tai áp lên, xem cách âm thế nào, khiến cô không thể giải thích nổi. Thật chẳng hiểu hắn đang muốn làm cái gì, cho đến tận lúc người này đứng dậy tỉnh bơ nói với mình. Vách tường này quá mỏng, thì bị cách âm không tốt chút nào. Thì cô mới bừng tỉnh và hiểu ra. Thế nó lại tiếp tục soi mói không ngừng và bình luận. Không khí không đủ lưu thông, dễ mắc bệnh. Ánh mặt trời chiếu vào không đủ sáng. Lan can, cửa sổ và ban công không an toàn. Cửa sổ không đủ chắc. Thang máy quá cũ kỹ. Hàng xóm hai bên thì phức tạp. Hắn thậm chí còn nhìn cái đèn huỳnh quang bằng ánh mắt ghét bỏ và nói. Mới có 80W thì không đủ sáng. Phòng này cần tối thiểu là 120 đến 150W thì mới được. Sau đó liền tự tiện quyết định chỗ ở mới cho cô. Em không thể ở lại chỗ này được, hắn kết luận. Cô cảm thấy không tài nào hiểu nổi. Không thể ở nơi này, vậy hắn muốn cô đi đâu ở nhà? Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà, còn mời tôi ăn cơm nữa. Nhưng ngày mai tôi còn phải đi làm rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Về thế cửa bên kia, thứ cho tôi không tiễn. Cô ngồi ở đầu giường, miễn cưỡng cất giọng nói. Lúc này đã hơn 9 giờ rồi, cô quả thực cảm thấy hơi mệt. Muốn đi ngủ cho nên coi như không có nghe thấy cái tên này nói cái gì hết đi, miễn cho hắn lại luyên thuyên không dứt. Mặc kệ em có cần đi làm hay không, phụ nữ có thai vẫn là nên nghỉ sớm một chút. Trạm Diệt Kỳ gật gù đồng ý, vì thế nhanh một chút, thu dọn đồ đạc cho xong, lấy những thứ cần dùng trong hai ngày tới là được. Còn đâu chờ ngày nghỉ quay lại đóng gói sau. Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi phải thu dọn đồ đạc? Thu dọn để đi đâu cơ chứ? Cô nhíu mày không chút kiên nhẫn chất vấn. Nhà của anh. Nhà anh? Cô trợn mắt há hốc mồm hỏi lại. Đúng, nhà của anh, hắn lặp lại. Cô một câu cũng nói không được. Đừng ngẩn người nữa, anh không phải nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net